Chương 221, ngủ lại. Hô hô, Lưu Phong hô hấp có chút điểm gấp rút, đi tại rét lạnh trong lối đi nhỏ, mùa đông này thật đúng là lạnh, không có hơi ấm loại hình, hắn khoác trên người một kiện quần áo khoác, rất dày loại kia. Loại này quần áo khoác, Lưu Phong theo địa cầu mang tới không ít, giống như Mìn Nạ, An Lị các nàng đều có, chỉ là bây giờ còn đang nội khố bên trong, hôm nay liền sẽ lấy ra mặc. Tuyết rơi ngày qua A hắn quyết định, sang năm nhất định phải cho tòa thành thăng cấp, ít nhất địa noãn muốn cho lắp đặt, hiện tại ăn mặc thật dày vẫn là cảm thấy lạnh. Các loại Lưu Phong đi vào nhà ăn, toàn bộ nhiệt độ không khí lập tức lên cao, hắn nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong có lò, lúc này đốt chính vượng. Tây người đâu, Lưu Phong liếc nhìn một vòng, đều không thấy có người tại nhà ăn, chỉ có trên mặt bàn đặt vào nhất đại bàn bốc hơi nóng bánh bao. Tốt ra Lưu Phong không cần đoán, cũng biết Mìn Nạ, An Lị cùng Ni Khả ba người hại xấu hổ, 583 ít nhất cũng phải đến tối mới dám gặp hắn. Thật sự là, cũng không phải không có hôn qua, Lưu Phong nhếch miệng lên, nói đắc chí lời nói. Cắt chít chít, nhà ăn cửa bị đẩy ra, một giây sau lại lập tức bị nhốt, đế ti xoa buồn ngủ nhập nhèm con mắt màu tím, khoác trên người một kiện thật dày quần áo khoác. Thiếu gia. Cha ho bù ồ y sa nở dê, đế ti trong tay còn cầm gậy bóng chảy, bên hông cầm hoành đao. Cha ho bù ồ y sa nở dê, hôm nay không cần đi ra tuần sát. Lưu Phong nói khẽ, trong tay cầm một cái bánh bao thịt xé mở, một nửa nhét vào trong miệng. A, không cần đi sao? Đế ti có chu tờ kinh ngạc, nàng giáp ra cái gì đều mặc tốt đâu. Không cần, ngươi là tuần cảnh đại đội trưởng, không cần mỗi ngày đều ra ngoài tuần sát. 2-3 ngày đi một chuyến là được. Lưu Phong mỉm cười nói. Tốt, đế ti gật đầu, không cần mỗi ngày đều đi chính hợp nàng ý, vui vẻ nói, như vậy ta hôm nay liền đi tiệm ti giả hỗ trợ. Ê, Lưu Phong sững sờ dưới, là đi hỗ trợ ăn ti giả đi. Cắt chít chít, cánh cửa lại bị đẩy ra, vì á run lấy bông tuyết, đập mạnh lấy ra thú giày, cánh cửa rất nhanh lại bị giam bên trên. A Mina, An Lị, còn có Ni Khả đây này, Vi Á bỏ rơi mái tóc dài màu đỏ, lỗ thai thỏ run lẩy bẩy. Các nàng hẳn là còn ở ngủ nướng. Lưu Phong con ngươi đảo một vòng, tùy ý mượn cớ. Còn đang ngủ đêm qua cũng chưa ăn cơm tối, hôm nay lại trễ lên say rượu cu nở dê sẽ không lâu như vậy a, không phải là ngã bệnh a? Vi Á có chút tờ lo lắng nói. Nàng ngày hôm qua dậy xong khóa trở về, cũng chỉ tìm tơ ý Ni Khả. Còn nghe được mùi rượu, An Lị cùng Mìn Nạ, nàng không cần đoán cu nở dê khẳng định say, bởi vì đại nhân đều không có xuất hiện, như vậy đáp án rõ ràng các nàng tỉnh, lại đi ngủ hồi lung giác, không phải những này bánh bao làm sao tới. Lưu Phong lập tức chuyển di thỏ nhĩ nương lực chú ý bánh bao, quả nhiên, vì á màu đỏ nhạt con ngươi lập tức bị bánh bao hấp dẫn tới, lập tức ngồi tại trước bàn ăn, cầm lấy bánh bao cắn. Làm sao các ho cờ sinh đều thông chi đến Lưu Phong ăn bánh bao hỏi, cô nhi viện thế nào ửm đều thông chi đến. Vi Á đem trong miệng bánh bao nuốt xuống, cười hớn hở nói, cô nhi viện hiện tại rất tốt, có đại nhân ngươi đưa mấy cái lò, bọn nhỏ đều không có bị đông cứng đến. Vi Á đi đến cô nhi viện lúc, những cái kia thú nhân bọn nhỏ ngay tại thu dọn chuẩn bị ra cửa, nàng đi đến thời gian vừa vặn. Mà lại, những cái kia trên lò có thể một bên nấu nước nấu cơm, còn có thể để cao trong phòng nhiệt độ, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Vậy là tốt rồi, Lưu Phong gật đầu, vừa đem lò mang lên đại thị trường 1-2 ngày, mùa đông liền giáng lâm, hàn lưu thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Hắn có đang nghĩ, nếu như không phải U Cấm Sơn mạch ngăn trở hơn phân nửa hàn lưu, chỉ sợ cái này phía tây chi địa cùng U Cấm Sơn mạch bên kia không sai biệt lắm. Trưởng thành đều là băng thiên tuyết địa. Lưu Phong có cái phỏng đoán, cái này thổi qua U Cấm Sơn mạch hẳn là đại hàn chảy, tại cái này mùa đông mùa liền sẽ xuất hiện, mà U Cấm Sơn mạch bên kia tình huống, hẳn là lớn nhỏ hàn lưu tại tứ ngược. Tốt, ta ăn no, ta muốn đi tiệm ti giả, Vi Á ngươi có muốn hay không đi? Đế ti đứng lên nói, cầm gậy bóng chảy đặt ở trên bờ vai. Không, hôm nay không quá muốn ra cửa. Vi Á vẻ mặt đau khổ, vừa sáng sớm đi ra ngoài thông tri học sinh, đem nàng mệt đến ngất ngư. Vậy ta liền đi trước. Đế Ti phất phất tay, hất lên mái tóc tím dài, cất bước rời đi nhà ăn, thẳng hướng tiệm Ti già. Nhớ kỹ đem bụng để trống, ban đêm có ăn ngon. Lưu Phong cất giọng hô. Minh bạch. Đế Ti thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. A, bữa tối có cái gì tốt ăn? Vi Á quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, ngươi muốn đích thân xuống bếp sao? Đúng A, hôm nay là Mín Nạ sinh nhật, cho nên chơi điểm ăn ngon. Lưu Phong khẽ cười nói. A, hôm nay Mín Nạ sinh nhật. Vi Á sững sờ, màu đỏ nhạt con người chớp chớp. Đúng A, không ai nói cho ngươi? Lưu Phong nghi ngờ nói. Không, là ta cấp quên. Vi Á thu hạ lỗ thai thỏ, ngượng ngùng đạo, nàng trận này trường học, cô nhi viện hai đầu chạy. Tâm ý đến là được, Mín Nạ sẽ không quá so đo. Lưu Phong khẽ cười nói. Ta đêm nay đi làm cái bánh bao thịt lớn cho Mín Nạ. Vi Á hai mắt sáng lên, khoe miệng tràn ngập rào rạt tiếu dung. Tây Lưu Phong nhịn không được vỗ xuống cái chán, chỉ sợ thỏ nhĩ nương cái ý tưởng này đã sớm muốn thử một chút đi. Đợi chút nữa theo giúp ta đi một chỗ. Lưu Phong đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào trong miệng. Vi Á sững sờ dưới, lập tức đáp, được. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình rất ít cùng đại nhân một chỗ đâu. Hôm nay xem như đầu một lần, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên tim đập nhanh hơn, cả người đều khẩn trương lên. Ăn no sao? Lưu Phong kỳ quái nhìn qua ngơ ngác thỏ nhĩ nương. No bụng. Vi Á gật đầu, lỗ thai thỏ run lẩy bẩy, quản chi nàng hiện chỉ ăn 5 phần no bụng. Kia đi thôi. Lưu Phong cu nở dê nhìn ra, cu nở dê không nói ra, chăm chú trên thân quần áo khoác, cất bước đi ra phía ngoài. Vi Á đứng dậy, cất bước trước cấp tốc quay đầu cầm lấy hai cái bánh bao, một cái nhét vào trong mồm, chậm rãi nhai, toàn bộ miệng trống đỡ thành bánh bao lớn gương mặt. Đi ở phía trước Lưu Phong nhếch miệng lên, hắn nhưng là có thể nghe được không? Ba nhai đổ vật thanh âm A, cái này thỏ nhĩ nương vẫn là như vậy ngốc ngốc manh. Hai người nở sảnh, đến trong hậu viện, chống đỡ ô giấy dầu, ngăn trở bay xuống đông tuyết. Cái này ô giấy dầu khoa nghiên bộ ngay tại cải tiến rườm rà nan dù chính tự, cho nên chế tác số lượng rất ít. Trước đó một bộ phận ô giấy dầu có cờ âm ở tới đại thị trường thử mua, phát hiện giá cả vẫn là hơi cao, cho nên liền xuống cái. Chờ cải tiến sau lại lên cung mua, cho nên hiện tại một cái ô giấy dầu ở trong thành, thế nhưng là bị người xào đến 300 đồng tệ một cái. Lưu Phong muốn đi địa phương, chính là hậu viện rau quả lều lớn, cái này lều lớn so ngoài thành lều lớn trước dựng mười mấy ngày, cho nên bên trong rau quả đã thành thục có thế hái. Đêm nay Mín Nạ sinh nhật bữa tối, nhưng là muốn dùng đến mới mẻ rau quả A.